Thẩm Trường Thanh tuy lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc nhiều năm, nhưng luân hồi pháp tắc vẫn luôn bồi hồi ở tầng diện pháp tắc, không thấy bước vào tầng diện quy tắc. Đối với hắn bây giờ mà nói, luân hồi pháp tắc cho dù huyền diệu như thế nào nữa, cũng khó tạo ra tác dụng lớn. Dù sao đối thủ của Thẩm Trường Thanh, bây giờ yếu nhất cũng là cấp bậc thần chủ đứng đầu, kẻ mạnh chính là tồn tại giống như Bích Nguyên Thần Quân, cường giả cấp bậc này, luân hồi pháp tắc tầng diện pháp tắc, lại nào có thể phát huy ra tác dụng. Chỉ có đánh vỡ gông xiềng pháp tắc, khiến luân hồi pháp tắc lột xác đến tầng diện quy tắc, mới có thể thật sự khiến nó bày ra uy năng. Nhưng mà, luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ khó khăn. Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn 6 thành luân hồi pháp tắc. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ yếu, Thanh Y từng nói, nếu luân hồi pháp tắc lột xác đến tầng diện quy tắc, rất có khả năng sẽ kinh động luân hồi thần tôn. Tuy luân hồi thần tôn ở U Minh, bản thân ở Chư Thiên, chính là hai không gian hoàn toàn không liên quan, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không dám tùy tiện làm việc. Cường giả thần tôn, từ xưa đến nay đều là tồn tại đứng ở tuyệt đỉnh Chư Thiên, như là luân hồi thần tôn, có thể trực tiếp cai quản toàn bộ luân hồi thần điện, hầu như tương đương tồn tại chúa tể U Minh, thực lực ở trong thần tôn tuyệt đối thuộc về phạm trù cường đại. Tồn tại cấp bậc này, Thẩm Trường Thanh bây giờ tạm thời không muốn đi trêu chọc. Cho nên, khi nhìn thấy cánh cổng U Minh xuất hiện, Thẩm Trường Thanh liền mạnh mẽ áp chế luân hồi pháp tắc trong cơ thể, để tránh hiển lộ ra một chút manh mối. Đối với cường giả cấp bậc thần tôn, Thẩm Trường Thanh xưa nay đều ôm sự kiêng kỵ thật lớn, cường giả cỡ này đã vượt qua phạm trù người thường có thể lý giải. Thăm dò cổ kim tương lai. Có được đủ loại thần dị khó có thể nói rõ. Thẩm Trường Thanh cho dù tiếp xúc không nhiều thần tôn, nhưng từ trên thân các cường giả thần tôn này, hắn đều kiến thức được sức mạnh to lớn vô thượng không thể chống lại kia. Trừ phi là có một ngày, hắn có thể có được lực lượng chống lại thần tôn. Nếu không, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không đi đối mặt với cường giả như vậy. Cánh cổng U Minh, đồng đại thông U dẫn của Trung Sơn thị tộc tuy không xem như đạo binh đứng đầu, nhưng nó lại có thể vượt lên trên rất nhiều đạo binh. Hôm nay xem ra, thủ đoạn như vậy quả thực không tầm thường. Lệ Khai Dương bên cạnh, ở lúc nhìn thấy cánh cổng U Minh, trong mắt cũng có sự chấn động, luồng khí tức tịch diệt trong U Minh hiển lộ ra kia, khiến hắn cũng có loại ảo giác đối mặt tồn tại vô thượng, như lúc trước vừa mới đặt chân tu hành, đối mặt một vị cường giả đứng đầu. Có thể nghĩ mà biết, sau lưng cánh cổng U Minh, sẽ có tồn tại đáng sợ như thế nào? Thẩm Trường Thanh nói, từ khi Chư Thiên mở tới nay, U Minh đã tồn tại, mấy thượng cổ kỷ nguyên bao nhiêu cường giả ngã xuống, lại có bao nhiêu cường giả có thể thật sự chuyển thế trọng sinh. Các cường giả kinh tài tuyệt diễm này, ở trong U Minh sinh sản sinh lợi, thực lực U Minh có thể nghĩ mà biết. Cũng chính là U Minh bây giờ ngăn cách với Chư Thiên, nếu có một ngày hai phương không gian hoàn toàn tương thông, Chư Thiên vạn tộc nào có tư cách chống lại U Minh? Tuy Chư Thiên cũng có thần cung thái hư giới tồn tại. Nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, lực lượng thần cung thái hư giới, so sánh với U Minh nhắm chừng cũng có điều không bằng. Lực lượng của U Minh quả thật là sâu không lường được, nhưng U Minh từ xưa đã là ở một sự cân bằng với Chư Thiên, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, đều chưa có hiện tượng đánh vỡ cân bằng cỡ này xuất hiện. Chuyện tông chủ nói, nghĩ hẳn cũng không có khả năng xảy ra. Lệ Khai Dương lắc đầu nói. U Minh cùng Chư Thiên đều tồn tại trật tự, nếu hai bên có thể tùy ý lui tới, vậy nói lên trật tự của hai không gian đã tan vỡ. Nhưng loại tình huống này, căn bản không có khả năng xuất hiện. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Lệ trưởng lão nói cũng có đạo lý, nhưng mặc kệ ngày sau U Minh có khả năng bước vào Chư Thiên hay không, với người ta đều không có quan hệ quá lớn. Trời sập xuống, tự nhiên là có kẻ cao đỡ, không tới lượt người ta quan tâm cái gì. Trong lúc hai người nói chuyện, cánh cổng U Minh đã hoàn toàn mở ra, vô tận lực lượng tĩnh mịch tràn ngập, cùng lúc đó ánh nến trong thông U dẫn hiện lên, ở trong hư không hóa thành một vùng lĩnh vực, mang bọn thần chủ La Hoàng bao trùm toàn bộ ở bên trong. Ngay sau đó, liền thấy có bàn tay màu xanh đen từ trong cánh cổng U Minh thò ra, quy tắc đạo vận khủng bố quỷ dị lưu chuyển, giống như là có từng sợi gông xiềng hiện ra. Khi bàn tay sánh vai thiên địa hư không chọc đến, La Hoàng đứng mũi chịu sào có loại cảm giác đại nạn tới nơi, giờ khắc này, hắn không có bất cứ sự do dự nào, trong nháy mắt liền đánh ra một đòn mạnh nhất của bản thân, lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng đánh lên bàn tay màu xanh đen. Khi lực lượng hủy thiên diệt địa rơi trên bàn tay màu xanh đen, lại như là va chạm vào tồn tại không thể lay động. Chương 3732, khí tức của luân hồi pháp tắc, Một, trong tích tắc, lực lượng tan vỡ, sắc mặt La Hoàng lại biến đổi, sau đó ánh mắt nổi hung, đạo binh chí bảo tế luyện nhiều năm trong tay ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt lực lượng mạnh mẽ phun trào, hắn liền điên cuồng lui về phía sau. Cùng lúc đó, thần chủ khác cũng đánh ra một đòn mạnh nhất của bản thân. Dưới dòng lũ hủy diệt trùng kích, tức vạn dặm hư không đều chịu lan đến kịch liệt. Lĩnh vực thông u dẫn bày ra, ở dưới tác dụng của luồng lực lượng này, nháy mắt đã tan vỡ ra. Mất đi lực lượng thông u dẫn hạn chế, bàn tay màu xanh đen giống như hoàn toàn giải thoát trói buộc, chộp về phía thần chủ trong hư không. Không chỉ có thế, càng có bàn tay đáng sợ thứ hai, thứ ba từ trong cánh cổng u minh vươn ra, lực lượng tĩnh mịch tràn ngập ra, không gian ở dưới luồng lực lượng này ăn mòn, cũng vỡ nát tan rã từng tấc một. Cường giả các tộc ban đầu âm thầm xem cuộc chiến, ở lúc nhìn thấy một màn này, đều đột nhiên biến sắc hẳn. Không ổn. Mau rút, lực lượng của thông u dẫn chính là hạn chế tồn tại trong u minh, phòng ngừa vượt qua bản thân khống chế. Nhưng hôm nay, lực lượng lĩnh vực thông u dẫn bày ra, trực tiếp bị thần chủ trận doanh La Tiêu thần tộc đánh tan, cứ như vậy, liền mất đi tác dụng hạn chế. Không có hạn chế. Giờ phút này cánh cổng u minh mở ra. Không chỉ một vị tồn tại đáng sợ muốn từ trong đó đi ra. Từng bàn tay từ trong cánh cổng u minh vươn ra, hướng về tu sĩ xung quanh chập tới, có tu sĩ không kịp tránh né, trực tiếp bị bàn tay màu xanh đen bắt lấy, cứng rắn kéo vào trong u minh. Cũng có tồn tại quỷ dị muốn tập kích Chung Sơn Đông Huyền, nhưng bởi hắn có thông u dẫn bảo vệ, hào quang xanh lét bao bọc quanh thân hắn, khiến các cường giả trong u minh không dám tùy tiện tới gần. Ngoài ra, kẻ không chịu tập kích, còn có chút hoàng đang độ kiếp. Đối với tồn tại trong u minh mà nói, thiên kiếp chư thiên quy tắc giáng xuống có tác dụng khắc chế thật lớn. Phiền toái rồi, thanh âm già nua vang lên bên tai Chung Sơn Đông Huyền. Kẻ sau nghe vậy, nhìn cánh cổng u minh hoàn toàn không chịu khống chế, cùng với từng vị cường giả đáng sợ cách không trung ra tay, cũng trở nên trầm mặc. Cho dù là Chung Sơn Đông Huyền cũng không ngờ được, thông u dẫn có thể câu thông u minh, sau khi mất đi hạn chế đối với cường giả u minh, sẽ dẫn phát vấn đề lớn như thế. Hôm nay, toàn bộ hư không đều bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn, thần chủ hai tộc đột kích, đã có không ít kẻ bị mạnh mẽ kéo vào trong u minh. Bình thường mà nói, điều này đối với Chung Sơn thị tộc chính là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ cánh cổng u minh vượt qua khống chế, Chung Sơn Đông Huyền không thể khẳng định về sau sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Chung Sơn thị tộc chơi lớn rồi, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy cánh cổng u minh dần dần thoát khỏi khống chế, sắc mặt cũng ngưng trọng hiếm thấy. Lúc này, có cường giả u minh phát hiện hắn tồn tại, có bàn tay màu xanh đen băng qua hư không mà đến. Uy thế mênh mông như vực, nói lên cường giả ra tay thực lực cực kỳ đáng sợ. Ma thần giết chóc ngưng tụ, Thẩm Trường Thanh tung một cú đấm, lực lượng cường hãn đến cực điểm cùng bàn tay màu xanh đen va chạm với nhau. Dưới hai luồng lực lượng trùng kích, hình thành cơn lốc đáng sợ, thân thể Thẩm Trường Thanh nguy nga bất động, bàn tay màu xanh đen lại kịch liệt chấn động. Nháy mắt tiếp theo, có tiếng rống phẫn nộ từ phía sau cánh cổng u minh truyền ra, sau đó liền thấy có thân hình vĩ ngạn, từng chút một muốn từ trong cánh cổng u minh chui ra. Nhưng không đợi bóng người này thật sự buông xuống chư thiên, trên hư không liền có lôi kiếp kinh thiên đánh xuống. Lôi kiếp hạ xuống. Toàn bộ lực lượng từ trong u minh tràn ra, đều bị thanh tẩy sạch sẽ toàn bộ, lực lượng sấm sét còn lại hung hăng đánh lên cánh cổng u minh, cánh cửa đồng xanh ban đầu gần như ngưng thực. Ở trước mặt lực lượng quy tắc thiên phạt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ. Ngay tại lúc cánh cửa đồng xanh sắp tan vỡ, có khí tức thần thánh uy nghiêm ở phía sau cánh cửa đồng xanh hiển lộ ra, thần quang màu vàng hóa thành một con mắt đáng sợ sánh vai nhật nguyệt tinh tú. Khi ánh mắt chiếu xạ hư không chư thiên, vạn đạo đều như ở trong tích tắc sôi trào, toàn bộ cường giả hôm nay đều là khí huyết toàn thân ngưng trệ, thần hồn không ngăn được run rẩy, có loại ảo giác thiên địa sụp đổ. Làm vẻ mặt bọn họ hoảng sợ không thôi. Khí tức của luân hồi pháp tắc, thanh âm trầm thấp rõ ràng giống như đại đạo thiên âm, nhưng tu sĩ khác lại không nghe được một chút nào, chỉ có Thẩm Trường Thanh có thể nghe được một câu này. Ở lúc hắn nghe được lời này, động thiên kịch liệt chấn động, thần hồn cũng như đột nhiên chấn động. Luân hồi thần tôn, Thẩm Trường Thanh nhìn thẳng con mắt màu vàng sau lưng cánh cửa đồng xanh, nơi đó như có vạn đạo diễn hóa, tràn ngập vô tận khí tức huyền diệu đáng sợ. Không hề nghi ngờ, bản tôn con mắt này, rất có khả năng chính là luân hồi thần tôn trong lời đồn. Chung Sơn thị tộc mở ra cánh cổng u minh, mình lại ra tay đối với tồn tại trong U Minh, do đó hấp dẫn đối phương chú ý, bị gã phát hiện luân hồi pháp tắc tồn tại. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Trường Thanh đã có thể hiểu rất rõ sự đáng sợ của Luân Hồi Thần Tôn. Chương 3733, khí tức của Luân Hồi Pháp Tắc, 2, cường giả cấp bậc này, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Cho dù cách hai phương hư không, sức mạnh to lớn trong một ánh mắt ẩn chứa, cũng khiến Thẩm Trường Thanh có loại ảo giác vô lực ngăn cản. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh tuy trong lòng chấn động, nhưng cũng chưa cảm thấy sợ hãi. Cách nhau hai phương hư không, cho dù là Luân Hồi Thần Tôn mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng ra tay đối với mình, giống như Phệ Không Thần Tôn trong hư không vô ngần, đối phương tuy mấy lần kêu gào, nhưng cũng đều chưa thật sự ra tay. Cường giả Thần Tôn tuy đáng sợ, nhưng đối mặt chư thiên quy tắc, cường giả cấp bậc này cũng phải nhường bước. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không lo lắng Luân Hồi Thần Tôn sẽ ra tay đối với mình. Chỉ cần chư thiên trật tự chưa hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ tu sĩ đều phải làm việc ở dưới quy tắc trật tự, không đợi tồn tại sau lưng ánh mắt làm ra một bước hành động tiếp theo, liền thấy quy tắc thiên phạt hạ xuống, toàn bộ cánh cửa đồng xanh đều trực tiếp tan vỡ. Ở sau khi hủy diệt cánh cửa đồng xanh, quy tắc thiên phạt chưa từng dừng lại, thế mà trực tiếp hướng về Trung Sơn thị tộc đánh xuống. Hầu như là ở cùng lúc đó, thiên kiếp thần chủ tiêu tán. Một luồng uy thế mênh mông lấy Chúc Hoàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cùng cuộn lan truyền ra, khí vận toàn bộ Trung Sơn thị tộc đều trong khoảnh khắc sôi trào, có khí vận mênh mông ngưng tụ thành thân thể Chúc Long, xoay quanh ở trên không Trung Sơn thị tộc. Khi quy tắc thiên phạt hạ xuống, thân thể Chúc Long kịch liệt chấn động, thân thể ban đầu ngưng thực nhất thời trở nên ảm đạm không thôi. Một đòn hạ xuống, quy tắc thiên phạt nhất thời tiêu tán. Trung Sơn Đông Huyền nhìn thấy quy tắc thiên phạt tan đi, cùng với khí vận thị tộc bị suy yếu, lông mày không khỏi nhíu chặt. Một đạo thiên kiếp này, xem ra chính là chư thiên trật tự trừng phạt. Cánh cổng U Minh thoát ly khống chế, thậm chí hấp dẫn một vị cường giả thần bí đáng sợ xuất hiện, cuối cùng vẫn là quy tắc thiên phạt hạ xuống, mới có thể phá hủy cánh cổng U Minh. Nếu không, ở dưới cường giả U Minh tàn sát bừa bãi, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Chư thiên quy tắc tuy không có ý chí, nhưng lại có trật tự bản năng, Trung Sơn thị tộc làm kẻ khởi xướng, tự nhiên là phải chịu khiển trách. Vốn Chúc Hoàng đột phá, Trung Sơn thị tộc tấn thăng thần tộc, đúng ra khí vận nên tăng vọt mới phải. Nhưng bây giờ bị quy tắc thiên phạt khiển trách, dẫn tới khí vận bị cắt giảm rất nhiều, làm khí vận Trung Sơn thị tộc hôm nay, chỉ so với lúc Chúc Hoàng chưa đột phá hơi tăng trưởng một phần. Chúc mừng Chúc Hoàng chứng đạo thần chủ, Trung Sơn thị tộc là thần tộc mới tấn thăng đầu tiên từ đại tranh chi thế tới nay. Thẩm Trường Thanh đạp không đi đến, ông quyền chúc mừng Chúc Hoàng. Trước mắt Chúc Hoàng khí tức nội liễm, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể liếc một cái nhìn ra được, đối phương sau khi vượt qua thần chủ thiên kiếp, không phải thần chủ tầng một bình thường đơn giản như vậy. Đối phương nhục thân độ qua thiên kiếp, cũng bước vào giai đoạn nhục thân thành thánh. Cũng chính là nói, Chúc Hoàng ở phương diện thần đạo bước vào thần chủ tầng một, đồng thời ở phương diện thân thể cũng là cường giả sánh vai cấp bậc thần chủ cấp bậc này, tự nhiên không phải thần chủ tầng một bình thường có thể so sánh. Cái này cũng phù hợp đánh giá của Thẩm Trường Thanh đối với Chúc Hoàng. Kẻ sau nghe vậy, khẽ cười nói, Phù Tông Chủ nói quá lời rồi, mấy năm nay Bổn Hoàng bế quan, đối với sự tích của Phù Tông Chủ cũng có nghe nói. Bổn Hoàng hôm nay mới vừa vặn vượt qua thiên kiếp thần chủ, so sánh với Phù Tông Chủ còn kém rất xa. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng bình thản cười, chưa tiếp lời, sau đó Lệ Khai Dương cũng hiện thân, chắp tay chúc mừng Chúc Hoàng. Tu sĩ khác thuộc trận doanh Trung Sơn thị tộc, bây giờ cũng đều ùn ùn xuất hiện. Trung Sơn thị tộc, không đúng, bây giờ nên xưng là Trung Sơn thần tộc mới phải. Chúc Hoàng chứng đạo. Trung Sơn thị tộc trở thành thần tộc mới tấn thăng đầu tiên trong đại tranh chi thế lần này, trên dưới cả tộc đều tràn đầy vui mừng. Nhưng khác với Trung Sơn thần tộc, là Tiêu thần tộc cùng Thương Vân thần tộc hôm nay, là một mảng mây đen mù sương, ngăn trở Chúc Hoàng chứng đạo bất thành, hai tộc ngược lại tổn hại mấy vị thần chủ. Ai cũng không ngờ, cánh cổng U Minh thoát ly thông U dẫn hạn chế, sẽ xuất hiện loại tình huống này, dẫn tới cường giả trong U Minh điên cuồng hướng về chư thiên tràn đến. Tuy các cường giả bọn La Hoàng thực lực đều không kém, nhưng so sánh với tồn tại trong U Minh, vẫn còn thua kém rất nhiều. Vì thế, đã có mấy vị thần chủ bị kéo vào U Minh, trong đó có mấy vị thần chủ liều mạng trả giá bị thương nặng, may mắn từ trong U Minh chạy ra, nhưng cũng có hai vị thần chủ vĩnh viễn rơi vào trong u minh. Cái này đối với trận doanh La Tiêu thần tộc, không thể nghi ngờ là nhà đã dột còn gặp mưa. La Hoàng bây giờ tính làm việc như thế nào? Trong đại điện hoàng đình La Tiêu thần tộc, Thương Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hãy còn có sự kinh sợ chưa hoàn toàn tiêu tán. Chỉ thiếu chút nữa, hắn cũng phải bị kéo vào bên trong u minh. Chương 3734, Lôi Trạch xuất thế, 1, Thông U dẫn tấn thăng thập nhất phẩm càng mạnh hơn, trước kia triệu hồi cánh cổng u minh, nào có đáng sợ như một lần này. Nếu như không có chư thiên quy tắc hạn chế, cường giả trong u minh thậm chí có thể thông qua cánh cửa, thật sự bước vào trong hư không. Chí bảo như vậy, lại rơi vào trong tay Chung Sơn thần tộc, thực đáng hận. Trong mắt La Hoàng cũng có kinh sợ, nhưng càng nhiều hơn lại là tham lam. Thông U vẫn quá mạnh rồi, nếu La Tiêu thần tộc cũng có thể đạt được chí bảo bực này, đó là tương đương có được một món đại sát khí cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, La Hoàng biết, thật sự muốn cướp lấy Thông U vẫn cũng không dễ dàng. Chung Sơn thần tộc bằng vào chí bảo này đứng vững đến nay, từ thần tộc ngã xuống thành thị tộc, lại từ thị tộc một lần nữa leo lên tôn vị thần tộc. Trong lúc đó, không phải không có thần tộc muốn tiêu diệt Chung Sơn thần tộc, cướp lấy Thông U dẫn, nhưng đều lấy thất bại mà chấm dứt, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của Thông U dẫn. Thương Hoàng nói, Thông U dẫn tuy mạnh, nhưng muốn sử dụng chí bảo bực này, trả giá cũng không nhẹ. Chúc Hoàng chứng đạo, làm thế lực tấn thăng thần tộc đầu tiên, khí vận Chung Sơn thần tộc lại hầu như không có chút nào tăng trưởng, có thể thấy được quy tắc thiên phạt khiển trách nghiêm trọng bao nhiêu. Nếu Chung Sơn thần tộc lại sử dụng nhiều lần lực lượng Thông U dẫn như thế, không cần chúng ta ra tay, Chung Sơn thần tộc đã phải trước một bước khí vận khô kiệt, do đó tự mình đi hướng diệt vong. Thông U dẫn mạnh. Nhưng Tệ Đoan cũng phi thường rõ ràng. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể phát huy ra uy năng mạnh mẽ, nhưng một khi không để ý, liền có khả năng cắn trả bản thân. Khí vận là căn bản của một thế lực, nếu khí vận tổn hại quá nhiều, cho dù ngươi là thần tộc cổ xưa tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng vẫn phải đi vào tịch diệt. Cho nên, Thương Hoàng thật sự cố kỵ không phải Thông U dẫn, mà là trước mắt Chúc Hoàng chứng đạo thành công, phe Chung Sơn thần tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu kẻ sau tới công kích quy mô lớn, bọn họ lại nên ngăn cản thế nào đây? Chúc Hoàng độ kiếp. Trận doanh La Tiêu thần tộc đến cản đường, sau đó Thông U dẫn gọi ra cánh cổng U Minh, dẫn động cường giả U Minh ra tay, chém giết hai vị thần chủ, mấy vị thần chủ bị thương nặng. Chuyện này chính là xảy ra ở dưới vô số ánh mắt, tin tức căn bản không thể nào che giấu. Đối với chư thiên vạn tộc mà nói, U Minh chính là một nơi thần bí đáng sợ, sinh linh không thể chạm tới, chỉ có tử linh mới có thể bước vào. Mặc kệ ngươi là cường giả cỡ nào, ngày sau chết xác suất đại khái đều phải đi U Minh một chuyến, cho nên, U Minh tuy là chịu tải hy vọng luân hồi chuyển thế, nhưng cũng đại biểu tử vong. Vì vậy, toàn bộ tu sĩ hầu như đều là nói tới U Minh liền biến sắc. Lần này cánh cổng U Minh mất khống chế, lúc cuối cùng ánh mắt kia càng chấn động bốn phương, cho dù là cường giả đứng đầu nữa, cũng không cách nào phỏng đoán sâu cạn của ánh mắt này. Đối với ảnh hưởng việc này liên tục lên men mang đến, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý gì cả, có quy tắc trật tự ngăn trở, luân hồi thần tôn cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng mạnh mẽ xâm nhập chư thiên. Trước đó, cho dù đối phương biết hắn lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, cũng thuộc về phạm trù an toàn. Cho nên, ở sau khi chúc mừng Chung Sơn thần tộc, Thẩm Trường Thanh liền trở về Thiên Tông. Về phần kế tiếp Chung Sơn thần tộc tính làm việc như thế nào, đó là chuyện của đối phương. Thiên Tông đã gia nhập phe Chung Sơn thần tộc, đến lúc đó phái cường giả tương ứng ra tay là được. Trở về Thiên Tông, chuyện đầu tiên Thẩm Trường Thanh làm chính là bế quan. Đối với hắn bây giờ mà nói, không có gì so với tăng trưởng thực lực càng quan trọng hơn. Chỉ có không ngừng bế quan, để thực lực bản thân càng thêm mạnh mẽ, mới có thể ứng đối nguy cơ về sau có thể xảy ra. Mặc kệ là luân hồi thần tôn cũng tốt, hoặc là phệ không thần tôn của hư không thần tộc cũng thế, còn có các thần cung thái hư giới có thể tồn tại thần tôn lão tổ, cường giả cấp bậc này, đều không phải ta hôm nay có thể chống lại. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Vạn pháp cảnh. Vạn đạo cảnh. Quy nhất cảnh. Đại năng. Bất hủ. Đây chính là năm cảnh giới của tiên đạo. Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ bước vào vạn pháp cảnh, cho dù là vạn đạo cảnh cũng chưa với tới, càng đừng nói quy nhất cảnh về sau đại biểu thần quân, đại năng đại biểu thần hoàng cùng với bất hủ sánh vai thần tôn, gánh nặng mà đường xa. Không phải một ngày có thể thành công được, điều Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể làm, chính là từng bước một tích lũy nội tình của mình, đóng vững đánh chắc, đặt trụ cột cho về sau tiến thêm một bước. Minh Hà Giới, Lôi Cốc. Khi Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa bước vào nơi đây, lực lượng cuồng bạo của toàn bộ Lôi Cốc đều trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Biến hóa như vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không bất ngờ. Lôi Trạch không thể nhận chủ. Muốn thúc giục lực lượng Lôi Trạch, chỉ có thể tích lũy tháng ngày để lại dấu ấn của mình ở trên Lôi Trạch, do đó tăng mạnh liên hệ lẫn nhau, mới có thể mượn sức mạnh to lớn vô thượng của chí bảo này. Chương 3735, Lôi Trạch xuất thế, 2, những năm gần đây, Thẩm Trường Thanh thường thường sẽ đến Lôi Cốc một chuyến, chậm rãi dung nhập dấu ấn của mình. Chính bởi vì như thế, ở lúc chiến một trận với Bích Nguyên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh mới có thể mượn lực lượng Lôi Trạch. Nếu không, muốn bằng vào Thiên Tru Thần Kiếm, thật sự chém giết Bích Nguyên Thần Quân, cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Cường giả Thần Quân, cho dù bị Chư Thiên Quy Tắc hạn chế, cũng không phải dễ giết như vậy. Giờ phút này, Lôi Trọng đang ở trong Lôi Trạch bế quan. Một trận chiến Bích Huyền Thần Tộc, đối phương lấy thân phận nửa bước thần chủ cứng đối cứng một vị thần chủ, cũng chịu thương thế không nhẹ. Nhìn thấy Lôi Trọng đang bế quan, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra luồng khí tức đang dần dần lột xác kia trên thân đối phương, nếu không có gì bất ngờ, vị này không cần bao lâu, liền có thể chính thức bước vào cấp bậc thần chủ. Lôi Trọng tu chính là Lôi Thần Đại Đạo, hơn nữa lại là sinh linh từ trong Lôi Trạch thai nghén ra, nếu có thể bước vào cảnh giới thần chủ, thực lực hẳn không thể khinh thường. Luận nội tình, xưng một câu thiên kiêu cũng không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Lôi Trọng nội tình nền móng không tầm thường, Lôi Trạch hoàn chỉnh có thể sinh ra thượng cổ Lôi Thần cường giả cấp bậc đó, Lôi Trạch hôm nay không trọn vẹn, cũng vẫn không thể khinh thường. Sinh linh chí bảo cỡ này thai nghén ra, lại nào có thể đơn giản. Đặc biệt Lôi Trọng sinh ra đã là nửa bước thần chủ, nền móng có thể nghĩ mà biết. Chỉ tiếc thời gian xuất thế xét cho cùng là quá ngắn chút, nếu có thể ra đời sớm 10 vạn năm, trong thần chủ bảng nhất định có thể có thứ hạng không thấp. Cho dù là tranh đoạt bảo tòa vô thượng một chút, cũng không phải không có hy vọng. Trong mắt Thẩm Trường Thanh có chút tiếc hận. Thời gian xuất thế, thường thường cũng là một bộ phận của kỳ ngộ. Có thiên phú có nội tình, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Như là hôm nay thiên kiêu các tộc đứng trong thần chủ bảng, luận nền móng thiên tư, chưa chắc có thể mạnh hơn Lôi Trọng bao nhiêu. Đương nhiên, lấy nội tình của Lôi Trọng hôm nay, nếu có thể chứng đạo thần chủ, ở lúc Phong Thần Đài mở ra lần sau, trái lại cũng có hy vọng tiến vào thần chủ bảng. Chỉ là ở phương diện xếp hạng mà nói, nhắm chừng sẽ không quá cao. Dù sao Lệ Khai Dương có thể ở thần chủ tầng 1 chen thân thần chủ bảng, nội tình Lôi Trọng sẽ không kém hơn Lệ Khai Dương. Lúc này, đang bế quan tìm tu, Lôi Trọng cũng phát hiện được khác thường, khi hắn mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trước mặt, đối phương ngẩn ra một phen, sau đó liền đứng dậy hành lễ. Bái kiến phụ thần. Xem ra một trận chiến ở Bích Huyền Thần Tộc đối với ngươi mà nói, coi như là rất có lợi. Bế quan nhiều năm ta đã tích lũy không ít, may mắn phụ thần có thể cho cái cơ duyên để ta chiến một trận với cường giả bên ngoài, nếu không, muốn đột phá còn cần không ít thời gian mới được. Hôm nay toàn bộ tích lũy được bản thân hấp thu, ta hẳn có hy vọng ở trong 10 năm chứng đạo thần chủ. Lôi Trọng vẻ mặt cảm kích nói, ở trong mắt hắn, một trận chiến Bích Huyền Thần Tộc, chính là cơ duyên Thẩm Trường Thanh ban cho mình. Nếu không, muốn thật sự chứng đạo thần chủ, ít nhất cũng cần thời gian 100 năm trở lên mới được. Tuy Lôi Trọng một mực ở lại Lôi Cốc, nhưng cũng có thể hiểu, thời gian đột phá càng sớm, chỗ tốt liền càng lớn. Trái lại, nếu bình cảnh khốn đốn càng lâu, tệ đoan cũng càng rõ ràng, Thẩm Trường Thanh nói, trận chiến này có thể khiến ngươi ngộ ra cơ hội chứng đạo thần chủ, chính là cơ duyên của bản thân ngươi. Minh Hà Giới hôm nay xét cho cùng là cô quản chúc. Bổn tọa là tông chủ Thiên Tông, hôm nay tính di chuyển Lôi Trạch tới Thiên Tông, người có nguyện theo bổn tọa cùng nhau tới Thiên Tông, mở Lôi Trạch nhất mạch, đảm nhiệm chức trưởng lão Thiên Tông hay không? Phụ thần có lệnh, Lôi Trọng tự nhiên vâng theo. Lôi Trọng trả lời ngay không cần nghĩ ngợi, theo hắn thấy, mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh chính là tất cả, căn bản không cần đi tự hỏi nên từ chối hay không. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hài lòng cười, ngươi đã là trưởng lão Thiên Tông, như vậy ở trước mặt tu sĩ khác, liền không cần xưng hô ta là phụ thần nữa, chỉ cần gọi một câu tông chủ là được, quan hệ giữa ngươi với ta, cũng đừng để lộ ra. Lôi Trọng rõ. Trên không Thiên Tông, khung cảnh ban đầu bình tĩnh, đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn đến, thiên uy huy hoàng buông xuống, giống như một tảng đá lớn đè ở trong lòng mọi người. Mặc kệ là tu sĩ đang bế quan, hoặc là đệ tử đang làm chuyện khác, hôm nay đều dừng lại việc đang gian dở, ánh mắt ngưng trọng nhìn bầu trời. Chẳng lẽ là có kẻ địch mạnh đến xâm phạm? Có đệ tử, trong lòng hiện ra suy nghĩ như vậy. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng hắn cũng không có gì sợ hãi, Thiên Tông bây giờ không phải là ai cũng có thể trêu chọc, cho dù là thực có kẻ địch mạnh đến xâm phạm lại có thể như thế nào, vị tông chủ uy chấn chư thiên kia hôm nay tọa trấn ở đây. Cho dù là cường giả thần quân đến, cũng không thể chạy thoát kết cục ngã xuống. Cho nên, dù nhìn thấy dị tượng như vậy, cũng không có mấy đệ tử vẻ mặt sợ hãi, đều là vẻ mặt bình tĩnh nhìn bầu trời. Đây là sự tự tin do tông môn mạnh mẽ mang đến. Chương 3736, hư không phục sát, 1, nếu như đổi làm tông môn bình thường, thấy được tình cảnh như vậy, sớm đã tràn đầy bối rối. Lúc này, hư không tan vỡ, có ao sét mênh mông buông xuống. Ở lúc nhìn thấy ao sét, không ít cường giả chú ý tới một màn này, ánh mắt đều lóe lên không thôi. Đây là Lôi Trạch. Phù Dương chuẩn bị an trí Lôi Trạch ở Thiên Tông. Thượng cổ Lôi Trạch. Uy danh truyền xa, chỉ tiếc theo Lôi Trạch thần tộc bị diệt, hành tung Lôi Trạch đến nay cũng chưa có ai tìm ra, thẳng đến một trận chiến trước đó không lâu Bích Nguyên thần quân ngã xuống, tu sĩ khác mới phát hiện Lôi Trạch đã rơi vào trên tay Thiên Tông. Nếu là ở mấy chục năm trước, Thiên Tông dám bại lộ ra hành tung Lôi Trạch, các thế lực khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao thượng cổ Lôi Trạch chí bảo như vậy, cho dù thần tộc đứng đầu cũng phải động lòng không thôi, chẳng qua, bây giờ Thiên Tông cho dù lấy ra Lôi Trạch cũng không có ai đi hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Trạch tuy tốt, cũng phải có thực lực cướp lấy mới được. Trước mắt Thiên Tông coi như thế lực hàng đầu chư thiên, nếu mạnh mẽ cướp lấy Lôi Trạch, không nói đến có thực lực này hay không, cho dù thật sự có, cũng phải trả giá rất đắt. Cho nên, ở lúc nhìn thấy Lôi Trạch xuất hiện, các thế lực tuy trong lòng nóng rực, nhưng cũng chưa có ai thật sự có hành động. Hồ sét mênh mông chậm rãi hạ xuống, lực lượng sấm sét tràn ra, làm khí tức cả Thiên Tông đều trở nên vô cùng nôn nóng. Không ít đệ tử đều có thể cảm giác được toàn thân tê dại một phen, có loại ảo giác đặt mình trong sấm sét. Rất nhanh, Lôi Trạch liền rơi vào lãnh thổ Thiên Tông, dung nhập trong ngọn núi nào đó. Theo Lôi Trạch dung nhập, toàn bộ đều trải rộng lôi điện kinh thiên, mọi thứ đều bị sấm sét tẩy rửa, rõ ràng đã xảy ra sự lột xác rất lớn. Cùng lúc đó, lực lượng sấm sét vốn tràn ra, hôm nay cũng co rút lại toàn bộ, chỉ tồn tại ở chung quanh ngọn núi, không tràn ra ngoài nữa. Từ hôm nay, Thiên Tông lập ra Lôi Trạch nhất mạch, trưởng lão Lôi Trọng là phong chủ Lôi Trạch Phong, phàm là đệ tử Thiên Tông, nếu ai có cơ duyên có thể bái vào Lôi Trạch Phong tu hành. Thanh âm lạnh nhạt của Thẩm Trường Thanh truyền khắp toàn bộ lãnh thổ Thiên Tông, xem như xác định Lôi Trạch Phong tồn tại, cùng với khiến Thiên Tông có thêm một vị trưởng lão, trưởng lão Lôi Trọng. Trên Thanh Mộc Phong, Lệ Khai Dương nhìn về phía Lôi Trạch Phong, ánh mắt hơi co lại. Khí tức của Lôi Trạch mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là hôm nay toàn bộ tụ lại ở trên Lôi Trạch Phong, chưa tràn ra bên ngoài mảy may, nhưng lấy cảm giác của thần chủ, vẫn có thể thoải mái phát hiện luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm này. Nghe hai chữ Lôi Trọng, Lệ Khai Dương ngay lập tức nghĩ đến, chính là cường giả đầu người thân rồng kia lúc trước trên chiến trường hư không Bích Huyền thần tộc, đối phương là sinh linh thuộc loại lôi thần. Rất hiển nhiên. Phong chủ Lôi Trạch Phong hôm nay, chính là vị kia ở chiến trường hư không Bích Huyền thần tộc. Đối với thực lực của Lôi Trọng, Lệ Khai Dương coi như là tán thành, đối phương tuy là nửa bước thần chủ, nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh, cho dù so với thần chủ thật sự, cũng không thua kém là bao nhiêu. Lôi Trạch Phong xuất hiện. Chưa nhấc lên sóng gió quá lớn ở Thiên Tông. Đến nay, Thiên Tông đã có không ít truyền thừa của tông môn. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có một cái Thanh Mộc Phong, lại đến về sau Thần Đao Phong, Thần Kiếm Phong, cùng với Thiên La Phong, Đan Phong, cuối cùng còn có Lôi Trạch Phong bây giờ. Hôm nay toàn bộ Thiên Tông, không tính chủ tông ở trong, có 11 đỉnh núi tồn tại. Mỗi một đỉnh núi đều có cường giả tương đương với cấp bậc thần vương tọa trấn, mạnh như Thanh Mộc Phong. Càng có thần chủ tọa trấn. Tuy giống Thần Đao Phong, Thần Kiếm Phong chi mạch bực này, tọa trấn chỉ là đạo binh mà thôi, nhưng đạo binh cấp bậc này không yếu hơn thần vương thật sự một chút nào. Hơn nữa lấy kiến thức lịch duyệt để so sánh mà nói, thần vương so sánh với đạo binh cấp bậc ngang nhau, cũng kém rất xa. Dù sao, bất cứ một món đạo binh nào, đều có thể trải qua năm tháng mài mòn, tồn tại trên đời ngàn vạn năm. Tuổi thọ thần vương lại có thể có bao nhiêu? Cho dù là thần vương đứng đầu, cũng chỉ miễn cưỡng sống mấy chục vạn năm. Như vậy, thần vương tự nhiên là kém đạo binh rất nhiều. Lôi Trạch Phong. Chỉ thấy đỉnh núi đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ trực tiếp san bằng, Lôi Trạch tự như hồ sét được khảm ở trong đỉnh núi. Thẩm Trường Thanh cùng Lôi Trọng hai người, hôm nay đứng ở trước Lôi Trạch, lực lượng mạnh mẽ Lôi Trạch tràn ra, đủ khiến thần chủ bình thường chùng bước. Kế tiếp bổn tọa muốn ở Lôi Trạch bế quan một đoạn thời gian, ngươi cũng có thể ở Lôi Trạch tu luyện, chỉ cần không quấy rầy đến bổn tọa là được. Thẩm Trường Thanh mở miệng nói. Lôi Trạch rất lớn, cất chứa nhiều người tu luyện cũng không thành vấn đề, sở dĩ mang Lôi Trạch từ Minh Hà Giới lấy ra, là vì Lôi Trạch nếu một mực đặt ở Minh Hà Giới, Thẩm Trường Thanh muốn lợi dụng lực lượng Lôi Trạch rèn luyện thể phách, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Chỉ có lấy ra Lôi Trạch, mới có thể phát huy tác dụng tương ứng. Nhưng Lôi Trạch quan hệ trọng đại, trước kia Thiên Tông không có tư cách bảo vệ được chí bảo bực này, cho nên Thẩm Trường Thanh vẫn luôn giấu, sợ thế lực khác biết Lôi Trạch tồn tại. Chương 3737, Hư không phục sát, 2, hôm nay đã khác. Nếu là Lôi Trạch hoàn chỉnh thật sự, có khả năng khiến thế lực khác bí quá hóa liều. Nhưng chỉ là Lôi Trạch không trọn vẹn, còn không đủ để khiến thế lực khác có ý tưởng gì đối với Thiên Tông. Dù sao, mất nhiều hơn được. Lực lượng Thiên Tông hiện nay, đủ để thủ được một cái Lôi Trạch không trọn vẹn. Đây là lợi ích của thế lực đứng đầu. Rất nhiều chí bảo không dám dễ dàng xuất hiện trước mặt người ta, ở lúc có lực lượng tuyệt đối chống đỡ, cho dù bại lộ ra cũng không có vấn đề. Nghe vậy, Lôi Trọng gật đầu, phụ thân. Tông chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không quấy rầy. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó trực tiếp bước vào Lôi Trạch. Quần áo hắn mặc trên người không phải vật phàm, nhưng ở khoảnh khắc chạm đến Lôi Trạch, liền hóa thành tro tàn. Nhưng ở trong chớp mắt quần áo hủy hoại, Thẩm Trường Thanh liền lấy lực lượng của mình ngưng tụ một tầng phòng hộ ở trên người mình, sau đó trực tiếp nhập vào trong Lôi Trạch. Trong chớp mắt, lực lượng bảo vệ thân mình tan vỡ, lực lượng sấm sét mênh mông đáng sợ càn quét, khiến pháp tắc thần thể sánh vai thần chủ trung giai, thế mà cũng không chịu nổi luồng lực lượng này, nứt nẻ tan vỡ từng tấc. Lực lượng của Lôi Trạch, so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều, thân thể thần chủ trung giai thế mà hoàn toàn không chống đỡ được. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Đau đớn kịch liệt do thân thể sụp đổ, chưa làm sắc mặt hắn thay đổi mảy may. Mắt thấy thân thể sắp bị lực lượng Lôi Trạch hoàn toàn hủy diệt, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, chỉ thấy trên thân thể hiện ra một luồng khí tức mơ hồ huyền diệu. Nếu như Luân Hồi Thần Tôn ở nơi này, thì có thể nhìn ra được, luồng khí tức này chính là đến từ Luân Hồi Pháp Tắc. Khí vận tràn ngập. Bao hàm huyền bí của sinh tử Luân Hồi. Lực lượng sấm sét đã là hủy diệt, cũng là tân sinh, ở trong luồng lực lượng này, bản thân chính là bao hàm đạo vận sinh tử luân hồi ở trong, hôm nay Thẩm Trường Thanh thúc dục lực lượng luân hồi pháp tắc, giúp bản thân suy yếu thương tổn của Lôi Trạch. Cùng lúc đó, lại mang luồng lực lượng thương tổn bản thân này hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ bản thân. Hủy diệt cùng tân sinh. Chỉ ở trong một ý niệm, ở trước khi bị Luân Hồi Thần Tôn phát hiện, Thẩm Trường Thanh là không muốn mạo muội vận dụng lực lượng luân hồi pháp tắc, nhưng bây giờ, hắn đã không có gì cố kỵ nữa. Dù sao cũng đã bị Luân Hồi Thần Tôn nhằm vào, như vậy liền tận khả năng gia tăng lĩnh ngộ của mình đối với luân hồi pháp tắc. Nếu có thể khiến luân hồi pháp tắc bước vào cấp bậc quy tắc, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Dù sao, luân hồi pháp tắc có thể mài mòn hủy diệt công kích, sau đó mang luồng lực lượng mài mòn hủy diệt này nuôi bản thân. Tương đương với trời sinh đã đứng ở thế bất bại. Thủ đoạn như thế, tất nhiên tác dụng không phải là nhỏ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh bế quan trong Lôi Trạch, Lôi Trọng cũng vào Lôi Trạch tu luyện. Hắn cách thần chủ chỉ kém một tia, đương nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội như vậy. Trong lúc đó, cũng có đệ tử muốn bái vào Lôi Trạch Phong, chỉ tiếc Lôi Trạch Phong từ trên xuống dưới đều tràn ngập lôi điện đáng sợ, đệ tử tông môn đừng nói bái vào Lôi Trạch Phong. Cho dù là muốn bước lên Lôi Trạch Phong cũng không được. Có thể nói, Lôi Trạch Phong tuy không bố trí khảo nghiệm, nhưng sự tồn tại của Lôi Trạch, bản thân đã là một loại khảo nghiệm. Nếu tư cách bước lên Lôi Trạch Phong cũng không có, nói gì bái vào Lôi Trạch Phong. Cho nên, Lôi Trọng trên cơ bản không để ý quá nhiều chuyện. Nếu thực có đệ tử có thể bước lên Lôi Trạch Phong, như vậy hắn cố mà làm nhận lấy kẻ đó, cũng không thành vấn đề. Làm tồn tại nửa bước thần chủ, Lôi Trọng cho dù không có kinh nghiệm làm sư phụ, nhưng tùy tiện chỉ điểm một phen, đối với đệ tử khác mà nói, cũng là cơ duyên to lớn. Chỉ tiếc, đệ tử tông môn thật sự có thể bước lên Lôi Trạch Phong, một kẻ cũng không có. Không có cách nào cả, Thiên Tông xét cho cùng là thời gian thành lập quá ngắn, tuy tuyển không ít đệ tử, nhưng đến nay trưởng thành cũng có hạn. Với lại, muốn ngăn cản lực lượng của Lôi Trạch, phải có nhục thân thể phách đủ mạnh mới được. Rèn luyện thân thể, ở hôm nay dưới tình huống chư thiên thần đạo thịnh hành, từ trước tới giờ đều không phải chủ lưu thật sự. Chẳng qua, tuy chưa có đệ tử nào đi lên Lôi Trạch Phong, nhưng cũng có đệ tử phát hiện, mỗi một lần thử đặt chân Lôi Trạch Phong, đều là một lần cơ hội rèn luyện bản thân. Kiên trì càng lâu, nhục thân thể phách liền có thể đạt được rèn luyện càng thêm hoàn toàn. Theo tin tức này truyền lưu ra ngoài, không ít đệ tử tông môn nghe tin mà đến, suốt ngày bồi hồi ở chung quanh Lôi Trạch Phong, mượn một chút lực lượng Lôi Trạch tràn ra rèn luyện bản mình. Như thế, Thiên Tông ngược lại lâm vào sự bình tĩnh ngắn ngủi. Âm. Hư không nổ tung, một bóng dáng nhuốm máu từ trong không gian tan vỡ ngã xuống. Ngay sau đó, lại có mấy bóng dáng từ trong hư không bước ra, hướng về đối phương vây giết. Các ngươi rốt cuộc là ai, dám tập kích bổn tọa? Vẻ mặt Thương Hổ phẫn nộ không thôi, nhìn mấy tu sĩ che mặt trước mắt, trong lòng đã là phẫn nộ, cũng có kinh sợ nhỏ bé không thể tra được. Hắn ban đầu ở chư thiên rèn luyện, mới từ trong một di chỉ thượng cổ đi ra, kết quả không đợi mình thấy rõ tình huống, đã bị mấy cường giả thần bí này mai phục chém giết. Chương 3738, Thư Tây Thần Quân, 1, từ đầu tới đuôi, đối phương đều chưa nói nửa câu. Bình thường mà nói, Thương Hổ làm cường giả thần chủ tầng 5, hơn nữa lại là thiên kiêu bước vào 10 hạng đầu thần chủ bảng, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Cho dù chống lại thần chủ đứng đầu, cũng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà, ở dưới mấy cường giả thần bí này phục kích, Thương Hổ chấn động phát hiện, mình căn bản không phải đối thủ. Thực lực lấy làm kiêu ngạo, ở giờ khắc này hoàn toàn không có tác dụng. Mấy cường giả thần bí phục kích mình, bất cứ một ai cũng có thực lực thần chủ đứng đầu. Phải biết rằng, cường giả cấp bậc này, ở chư thiên hôm nay đều là tồn tại có tên tuổi. Cho dù là thần tộc đứng đầu, muốn một hơi lấy ra 4 vị thần chủ đứng đầu, cũng là chuyện không dễ dàng, Thương Hổ hoàn toàn không nghĩ ra, sẽ là cường giả một tộc nào đến phục kích. Các ngươi phục kích bổn tọa, chẳng lẽ muốn là địch với vô lượng thần tộc hay sao? Hôm nay mau chóng rút lui, bổn tọa có thể coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, Thương Hổ tức giận quát, khi nói chuyện, cũng triệu ra hộ thân chí bảo của bản thân, đó là một cây rìu thần màu vàng nhìn không ra chất liệu cỡ nào, theo thần lực rót vào trong rìu thần, lưỡi rìu nhất thời bộc phát ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, dễ dàng cắt qua hư không, khiến mấy cường giả thần bí ánh mắt ngưng trọng. Đừng có chút nào chậm trễ, nếu không đợi cường giả Vân Long thần tộc đến, chúng ta liền không có cơ hội nữa. Một cường giả thần bí trong đó lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, mấy cường giả thần bí khác đều nhìn nhau một cái, từ trong mắt nhau nhìn thấy một phần biểu cảm tàn nhẫn, chớp mắt tiếp theo, liền thấy mấy cường giả thần bí trực tiếp thiêu đốt thần lực tinh huyết, bộc phát ra một đòn mạnh nhất của mình. Lực lượng khủng bố giống như dòng lũ phá vỡ hư không, dù là lấy lực lượng của Thương Hổ, cũng cảm nhận được một luồng áp lực hủy thiên diệt địa đập vào mặt. Trong chớp mắt, hào quang lưỡi rìu tan vỡ. Lực lượng dư thế không dừng, hung hăng đánh lên trên thân hắn. Thân thể sánh vai thần chủ, ở trước mặt một đòn mạnh nhất này, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là một đòn, thân thể Thương Hổ liền tàn phá hơn phân nửa. Thấy vậy, sắc mặt đối phương hung hăng, trực tiếp lấy ra một lá bùa, dùng sức trực tiếp bóp nát. Âm. Lá bùa tan vỡ, có thông thiên thần quang phá vỡ hư không, nháy mắt đánh về phía một cường giả thần bí trong đó. Lực lượng một đòn này, khiến đối phương cũng không kịp chuẩn bị, muốn ngăn cản đã không có cách nào. Ngay lập tức, cường giả thần bí kia đã bị thần quang đánh bay ngang ra ngoài, ngực bị lực lượng mạnh mẽ xuyên thủng, hình thành một vết thương ghê người. Ngụy trang ban đầu che khuôn mặt, cũng ở trước một đòn này tuyên bố phá diệt. Khi lực lượng tiêu tán, lộ ra chính là một cái mặt nạ dữ tợn dọa người. Ở lúc nhìn thấy mặt nạ này, Thương Hổ đột nhiên biến sắc hẳn, U Minh Cát. Các ngươi là sát thủ của U Minh Cát. U Minh Cát. Ở chư thiên có thể nói là tiếng thối lan xa, cho dù là Thương Hổ trước kia ở thần cung, đối với thế lực này cũng có nghe nói, hôm nay khi nhìn thấy cái mặt nạ này, hắn đã xác định thân phận của đối phương. Nhìn chung chư thiên, chỉ có U Minh Các sẽ đeo mặt nạ như vậy. Nhưng khiến Thương Hổ không nghĩ ra là, U Minh Các vì sao phải mai phục chém giết mình, không lẽ là có thế lực khác muốn mua mạng mình? Còn nữa chính là, cho dù thực có thế lực treo thưởng mình, U Minh Các sao dám đáp ứng? Một bên khác, nhìn thấy sự việc bại lộ, sắc mặt phía sau mặt nạ của Kiếm Hoàng âm trầm. Giết hắn. Hắn vốn định ngụy trang thân phận một phen, nhưng đã bại lộ, vậy không có gì phải cố kỵ nữa. Chỉ cần chém giết Thương Hổ, Kiếm Hoàng có thể từ U Minh Các đạt được cơ duyên chứng đạo thần quân. Ở trước mặt dụ hoặc như vậy, không ai có thể ngăn cản. Âm âm âm, dao động hủy diệt mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn ở trên hư không, chỉ thấy từng vị cường giả thuộc trận doanh Trung Sơn thần tộc từ trong hư không bước ra, hướng về đại quân tu sĩ phía trước chém giết. Đây chính là chiến trường hư không của La Tiêu thần tộc. Từ sau khi Chúc Hoàng chứng đạo thần chủ, Trung Sơn thần tộc liền không có bất cứ sự nương tay nào nữa, trực tiếp kêu gọi tu sĩ các tộc, phát động thế công đối với La Tiêu thần tộc. Trước đó không lâu trận doanh La Tiêu thần tộc ngã xuống hai vị thần chủ, lại có mấy vị thần chủ bị thương nặng, đang ở thời điểm thực lực suy yếu. Lại thêm Chúc Hoàng chứng đạo, phe Trung Sơn thần tộc thực lực tăng vọt. Bên tăng bên giảm, Trung Sơn thần tộc tất nhiên là không có khả năng kéo dài tiếp. Tiêu diệt toàn bộ thế lực trận doanh La Tiêu thần tộc, đoạt lấy tài nguyên của họ, tiến tới nuôi dưỡng chủng tộc bản thân, lấy chiến nuôi chiến, mới có thể khiến thực lực của Trung Sơn thần tộc ở trong thời gian ngắn tăng vọt. Trung Sơn thần tộc, dám xâm phạm lãnh thổ tộc ta, đáng chết. Thanh âm lạnh như băng của La Hoàng truyền đến, sau đó liền thấy toàn bộ chiến trường hư không dâng lên một tòa trận pháp mạnh đến cực điểm, ức vạn dặm hư không đều bị lực lượng trận pháp bao trùm. Đây chính là sát trận của La Tiêu thần tộc, cũng là nội tình thật sự của chiến trường hư không. Chương 3739, Thư Tây thần quân, 2, các ngươi nếu là không đến, bổn hoàng chưa chắc có thể làm gì được các ngươi, nhưng hôm nay các ngươi đảm xông vào chiến trường hư không, đó là tự tìm đường chết. Trận này chính là sát trận bậc 2, cho dù là thần chủ đứng đầu hãm thân trong đó, cũng không nhất định có thể có cơ hội thoát thân. La Hoàng cười to ngông cuồng. La Tiêu thần tộc vẫn luôn tỏ ra yếu thế, chính là vì gây mê Trung Sơn thần tộc, để đối phương cho rằng La Tiêu thần tộc không còn có hậu chiêu khác. Nào biết, La Tiêu thần tộc nội tình thâm hậu, cho dù là chiến trường hư không cũng bố trí trận pháp mạnh mẽ. Hôm nay, Trung Sơn thần tộc tuy cường giả không ít, nhưng không có thần chủ đứng đầu tọa trấn, La Hoàng tự nhiên không sợ đối phương. Trận pháp khởi động, đại quân Trung Sơn thần tộc nhất định là phải chôn vùi ở đây. Cho dù là cường giả bọn Chúc Hoàng, cũng không thiếu được kết cục thân thể hủy diệt, đến lúc đó nhất định bị thương nặng. Như vậy, chính là cơ hội La Tiêu thần tộc xoay người. Bên ngoài trận pháp, La Hoàng nhìn vẻ mặt bối rối của đại quân Trung Sơn thần tộc trong trận pháp, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Chúc Hoàng cùng Trung Sơn Đông Huyền, lại phát hiện sắc mặt cả hai đều rất bình tĩnh. Thấy tình cảnh này, trong lòng La Hoàng không khỏi hơi giật thót. Lập tức, hắn không do dự nữa, trực tiếp thúc giục cả tòa trận pháp vận chuyển, vô hình trung sát cơ trực tiếp bùng nổ ở trong đại trận. Trung Sơn Đông Huyền phát hiện biến hóa trong trận pháp, nhìn về phía Lệ Khai Dương ở một bên, ông quyền nói, trận này liền làm phiền Lệ thần chủ rồi. Việc nhỏ mà thôi. Lệ Khai Dương mỉm cười, sau đó cởi bỏ hộp kiếm phía sau, lộ ra một thanh thần kiếm toàn thân màu máu, ẩn chứa sát cơ ngập trời, sau đó, liền thấy Lệ Khai Dương buông ra hộp kiếm. Sau đó hướng nó chắp tay vái. Mời thần kiếm bài trừ trận này. Dứt lời, thần kiếm màu máu chấn động, có sát cơ ngập trời từ trong thần kiếm bộc phát ra, ngay sau đó liền thấy thần kiếm tự rời khỏi hộp kiếm, kiếm cương màu máu kinh thiên hướng về trận pháp chém xuống. Một đòn khủng bố, nháy mắt hủy diệt hư không. Trận pháp bậc hai La Tiêu thần tộc bày ra, ở trước mặt một kiếm này, căn bản không tạo ra được tác dụng ngăn cản, trực tiếp tan vỡ ra, âm. Trận pháp có thể vây khốn thần chủ đứng đầu, cất tiếng tan vỡ. La Hoàng nhìn thấy lực lượng của thần kiếm màu máu, chợt biến sắc hẳn, Thiên Tru thần kiếm. Hắn không ngờ, Thẩm Trường Thanh thế mà sẽ giao Thiên Tru thần kiếm cho Lệ Khai Dương. Phải biết rằng thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong cỡ này, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng sẽ động lòng không thôi, nếu như bị thần tộc cướp đoạt, đối với Thiên Tông mà nói chính là tổn thất to lớn, chí bảo cỡ này. Bất cứ một tộc nào cũng không có khả năng dễ dàng lấy ra. Nhưng mặc kệ La Hoàng chấn động như thế nào, Thiên Tru thần kiếm xuất hiện chính là sự thật, đối mặt Chí Bảo có thể sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ cỡ này, hắn biết La Tiêu thần tộc trận chiến này, chỉ sợ là gian nan rồi. Trận pháp đã phá, chém giết La Tiêu thần tộc. Chúc Hoàng nhìn thấy trận pháp bị phá, cao giọng quát, trong nháy mắt dứt lời, vị hoàng giả Trung Sơn thần tộc này đã ngay lập tức ra tay, một chưởng phá vỡ từng tầng hư không, hướng về tu sĩ trận doanh La Tiêu thần tộc trấn áp hạ xuống. Uy thế thần chủ, hôm nay bộc phát ra toàn bộ. Nhưng không đợi một chưởng này hạ xuống, liền thấy hư không tan vỡ, Thương Hoàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Chúc Hoàng, một chưởng tương tự đánh ra, khiến lực lượng một đòn này hóa thành vô hình. Thần chủ mới tấn thăng mà thôi, chớ có càng rỡ. Thương Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, Chúc Hoàng cười ha ha, hào sảng nói, thần chủ mới tấn thăng lại như thế nào, chém giết ngươi như giết gà giết chó. Cùng vọng đến cực điểm. Thương Hoàng hừ lạnh. Nháy mắt tiếp theo, hai bóng dáng liền hung hăng va chạm với nhau, dao động hủy diệt theo đó bùng nổ. Ngay tại thời điểm hoàng giả hai tộc ra tay, huyết hoàng của Tư Không thần tộc đạp không bước ra, cũng hướng về một vị thần chủ trong La Tiêu thần tộc chém giết. Tiêu diệt Bạch Cốt thần tộc, Tư Không thần tộc đạt được không ít lợi ích, huyết hoàng vốn là cường giả thần chủ tầng 1 đỉnh phong, hôm nay đạt được tài nguyên thần tộc, một hơi đánh vỡ giới hạn thần chủ tầng 1, bước vào hàng ngũ thần chủ tầng 2. Chỉ thấy hắn vừa ra tay, đã có dao động mạnh mẽ bùng nổ. Thần lực ngưng tụ một con kỳ lân màu máu, vô hình trung giết chóc đã tràn ngập ra. Cùng lúc đó, hư không tối tăm, có chút lông chiếm cứ chư thiên, đôi mắt giống như nhật nguyệt, nhắm mắt tức là đêm tối, mở mắt tức là ban ngày, lực lượng quang minh cùng hắc ám đang xen thay đổi, hóa thành cối xây năm tháng nghiền áp tất cả. Ở dưới tác dụng của lực lượng cỡ này, thần cảnh hủy diệt, thần vương tuổi thọ khô kiệt. Từng vị cường giả ngã xuống, khiến sắc mặt La Hoàng cực vi khó coi. Nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn ra tay với Trung Sơn Đông Huyền, lại thấy Lệ Khai Dương một lần nữa mời Thiên Tru thần kiếm màu máu bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến La Hoàng có loại ảo giác đặt mình vào tử cục. Giờ khắc này, hắn không chút do dự, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, có quyển trục màu vàng từ trong hư không hiện ra. Theo quyển trục trải ra, bên trên viết một chữ trấn màu vàng. Chương 3740, Thư Tây Thần Quân, 3, chữ trấn vừa ra. Chư thiên quy tắc đều bị dẫn dắt trong nháy mắt, vô tận lực lượng quy tắc hóa thành một khối ấn tỳ, hướng về Thiên Tru thần kiếm âm âm hạ xuống. Thiên uy huy hoàng, không thể lay động. Thiên Tru thần kiếm giống như bị khiêu khích, trong thần kiếm bắn ra kiếm khí màu máu đáng sợ. Hai luồng lực lượng ở trên hư không giao chiến, lực lượng tràn ra khiến hư không cũng biến thành dòng chảy hỗn loạn. Đây chính là chữ viết thần quân lão tổ La Thần Cung ta ban cho, bên trong chứa lực lượng thần quân, Thiên Tru thần kiếm tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể thủ thắng. La Hoàng cười ngạo nghễ. Thần quân tự viết. Lại nào có thể là bảo vật bình thường, hơn nữa bản thân quyển trục màu vàng chính là một món chí bảo, nếu không không có tư cách chịu tải lực lượng thần quân, ở Thái Hư giới không có chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân có được vô số sức mạnh to lớn. Hôm nay Thư Tây ẩn chứa lực lượng thần quân, lực lượng càng không tầm thường. Trước mắt chư thiên quy tắc hạn chế, lực lượng của Thiên Tru thần kiếm không thể hoàn toàn phát huy, lấy lực lượng chữ viết của thần quân, kiềm chế một đoạn thời gian không thành vấn đề. Bây giờ phe Trung Sơn thần tộc không có con bài chưa lật mạnh mẽ, La Tiêu thần tộc không phải không có phần thắng. Không có thần kiếm giúp đỡ, Lệ Mộ cũng có thể giết ngươi. Lệ Khai Dương ánh mắt lạnh lùng, sau lưng biển máu hóa kiếm. Kiếm khí thông thiên thổi quét hư không, sức mạnh to lớn ngập trời khiến sắc mặt La Hoàng lập tức ngưng trọng. Trong khoảnh khắc, hai thân hình vĩ ngạn, liền lao vào nhau chém giết. Thiên Tông. Bên trong lôi trạch, Thẩm Trường Thanh ngâm ở trong lôi trạch, mặc kệ lực lượng sấm sét rèn luyện thân mình, lực lượng luân hồi pháp tắc sớm đã phá diệt hết, thân thể sánh vai thần chủ trung giai hôm nay che kín vết nứt, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu là nghiêm túc quan sát, sẽ phát hiện trong thân thể nứt nẻ, có thần quan nhỏ bé không thể tra xét lưu chuyển, rót vào trong máu thịt xương khớp. Âm thầm ảnh hưởng. Tất cả đều đang chậm rãi xảy ra thay đổi, không biết trôi qua bao lâu, lôi trạch đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, sau đó liền thấy trên không ngưng tụ ra kiếp vân thật dày. Ngay sau đó, thiên lôi từ trong kiếp vân đánh xuống, lực lượng hủy diệt khiến không gian đi qua đều biến thành hư vô. Nhưng luồng lực lượng như thiên uy huy hoàng này, nhưng chưa lan đến Thiên Tông một chút nào, đều chuẩn xác không có sai lầm rơi vào trong lôi trạch. Một đạo. hai đạo, thiên lôi dày đặc rậm rạp không ngừng đánh vào trong lôi trạch, khiến lực lượng sấm sét trong lôi trạch cũng trở nên sôi trào. Trong cõi hư vô, Thẩm Trường Thanh phát hiện có luồng lực lượng đáng sợ muốn khóa mục tiêu mình, khiến hắn khẽ nhíu mày, không thể không từ trong trạng thái bế quan rời khỏi, sau đó rời khỏi phạm vi lôi trạch. Tông chủ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh rời khỏi lôi trạch phong, liền thấy Đan Thánh bay tới, đối phương nhìn về phía lôi trạch phong, trong đôi mắt già nua cũng có biểu cảm kinh nghi bất định. Thiên lôi mênh mông cuồn cuộn. Luồng lực lượng đáng sợ này, khiến lão cũng có loại ảo giác giống như con kiến. Rất hiển nhiên, ở trước mặt thiên kiếp cỡ này, quy tắc thần vương cũng là chạm vào nhất định phải chết. Nhưng thiên kiếp có thể uy hiếp quy tắc thần vương, ở chư thiên hôm nay ít ỏi không có mấy, chỉ có đề cập tần diện thần chủ mới có thể dẫn phát kiếp nạn mạnh mẽ như thế, nhưng nếu nói thiên kiếp thần chủ, lại không có khả năng chỉ có thanh thế như trước mắt. Dù sao thần chủ khác độ kiếp, thiên lôi đều là bao trùm trăm vạn dặm, có thể mang toàn bộ lãnh thổ thiên tông đều nuốt chửng, sẽ không chỉ đánh xuống một cái lôi trạch phong. Nhìn ra Đan Thánh nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh nói, Đan trưởng lão không cần hoài nghi, thiên lôi chính là lôi trọng trưởng lão hấp dẫn đến, hắn đi không phải thần đạo tầm thường, chính là lôi thần đại đạo trong lôi trạch truyền thừa. Hôm nay một khi bước vào thần chủ, tự nhiên sẽ dẫn tới chư thiên quy tắc đánh xuống thiên kiếp. Nhưng bản thân lôi trạch chính là một món chí bảo, lực lượng thiên lôi khi hạ xuống, tự chủ bị lôi trạch hấp thu, vì vậy không tràn ra quá nhiều. Lôi trọng chứng đạo, xem như ở trong đoán trước của Thẩm Trường Thanh. Đối phương vốn là đến trình độ một chân bước vào cửa, hôm nay bế quan tìm cơ duyên, chứng đạo thần chủ cũng là bình thường. Về phần phương diện thiên kiếp, bản thân lôi trạch chính là lôi đạo chí bảo, ở một mức độ nào đó xem như đồng căn đồng nguyên với thiên kiếp, tự nhiên là có thể hấp thu lực lượng thiên kiếp để mình dùng. Bởi vì lưu lại dấu ấn của mình ở trong lôi trạch, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng phát hiện được, toàn bộ lôi trạch ở dưới thiên kiếp tắm rửa, đang từng chút một tự mình chữa trị. Cái phát hiện này, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm chấn động, không lẽ lực lượng của thiên kiếp có thể chữa trị lôi trạch, khiến nó tái hiện uy năng thời kỳ thượng cổ. Từ trước tới nay, Thẩm Trường Thanh cho rằng chữa trị lôi trạch, cần tìm được mảnh vỡ lôi trạch còn lại. Nhưng giờ phút này phát hiện biến hóa của lôi trạch, hắn phát hiện mình tự như có chút nghĩ sai rồi. Bản thân lôi trạch chính là lôi đạo chí bảo, bên trong tự mình thai nghén đại đạo quy tắc, hôm nay chư thiên quy tắc đánh xuống thiên lôi, thực ra cũng là một loại thể hiện của đại đạo quy tắc, hai thứ ở trên ý nghĩa nào đó, hoàn toàn là tồn tại đồng căn đồng nguyên. Như vậy, lôi trạch vì sao không thể luyện hóa lực lượng thiên kiếp để bản thân sử dụng,